là hình giấy đồ đó, tất cả mọi thứ đại khái là như vậy. Và cô nói chuyện tiếng Anh là coi như là như gió, sắc sảo vô cùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một cái cô bé như vậy, thay vì sống chờ chết và nương tựa vào những người thân để trở thành gánh nặng hay là để nhờ người khác chăm sóc, thì cô trái lại trở thành cái người chăm lo cho công ăn việc làm, nhất là dành cho những cái trẻ em hay là những người khuyết tật, không biết bao nhiêu người, và tạo ra cái nguồn sống. Vậy thì những con người như vậy, đứng về mặt số phận chúng ta sẽ giải thích như thế nào? Nếu đứng về mặt số phận những người này bỏ đi, có làm gì được đâu, bản thân còn chăm sóc cho mình không xong nữa. Nhưng mà cái này người ta chẳng những không chăm, chẳng những chăm sóc cho mình mà còn lại là tạo cái nơi nương tựa cho biết bao người. Đây là một cái điều mà gọi là đặc biệt. Những trường hợp như thế này chúng ta phải lưu ý. Vậy thì chúng ta lý giải như thế nào về số phận, số mệnh của con người trong những trường hợp này? Tu viện chúng ta có một cái người Phật tử mà cũng qua đời rồi. Cái người đó là thầy Đạt Pháp Danh này, Tường Hạnh. Thì cái cô này thật ra mà nói là cổ bị, cổ bị giống như bệnh hả? À, Khánh Hạnh xin lỗi, Khánh Hạnh. À, là cổ giống như là bị bệnh hủi vậy đó các vị biết không? Cổ cử chỉ và thậm chí điều chỉnh tới cái nhìn, cái giọng nói, nói chung là mọi thứ của chúng ta, nếu các vị tinh tế thì các vị lấy cái đó để điều chỉnh mình tốt hơn, thì cái này tôi thấy nó rất khoa học. Nó rất là tâm lý và tâm lý chuyên sâu luôn. Còn nếu mà chúng ta lấy cái đó để mang cái nghĩa là dựa vào đó để hên xui được mất á, thì cái đó nó cũng chưa có cái gì gọi là xác định lắm. Tôi nói với các vị như vậy. Dĩ nhiên những điều này tôi cũng có thể có xem qua, tức là tìm hiểu qua, chiêm nghiệm và thậm chí là có thể là kinh nghiệm một số những người xung quanh về các vấn đề đó. Cho nên tôi muốn cho các Phật tử của chúng ta có một cái cảm nhận tổng quát về vấn đề này. Khi cuộc sống quá nhiều áp lực và trải qua 2 năm biến cố về Covid và hậu Covid dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến đời sống của đại bộ phận con người chúng ta. Nền kinh tế gần như đang bị lao đao, trong đến ngoài nước gần như là như vậy. Lại ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp từ chiến tranh. Cho nên những cái điều mà gọi là gây hoang mang cho các vị, những áp lực, những lo lắng, sợ hãi, và thậm chí những người đang vật vã trước cuộc sống của mình, là điều tôi đồng cảm. Tôi phải nói là tôi thật sự đồng cảm. Tôi đồng cảm với quần chúng chung và đồng cảm với cộng đồng Phật tử chúng ta nói riêng. Xin thưa các vị, tôi biết người Phật tử chúng ta sống bằng cái tâm đạo đức của Phật dạy, phần lớn là như vậy. Cho nên chúng ta chấp nhận nhiều cái những cái thiệt thòi, những cái áp lực và những cái gì đó nó khó khăn, tương đối là ổn và vững chãi hơn. Nhưng mà chúng ta là con người, dòng máu đỏ, nhu cầu của cuộc đời, và nhất là chúng ta chưa hoàn toàn chuyển hóa tất cả các phiền não. Cho nên đối diện những điều này gây hoang mang lo sợ là điều không tránh khỏi. Cho nên các Phật tử thậm chí đi đi coi bói, coi này coi kia đó, tôi cũng cảm thông thôi, tôi không có, thật ra tôi không có trách buồn vậy, tôi buồn cười thì có. Chứ tôi không có, trong lòng tôi nha, không có trách, không có chọc quê, không có gì các vị đâu. Không có, tôi chưa hoàn toàn chăm sóc được cuộc đời của các vị hạnh phúc như mong muốn. Tôi không có quyền. Tôi phải nói là như vậy. Bao giờ chính tôi có một giải pháp để đem đến thật sự hạnh phúc, bình an, đúng nghĩa của nó, mà lúc đó các vị chệch choạc đó, thì tôi có thể có quyền nào đó. Nhưng mà tôi thật sự chưa có một cái gì để gọi là trọn vẹn hay là hoàn toàn là như một chân lý giải quyết các vấn đề. Thành ra những cái việc mà các vị đau chân há miệng, đó là chuyện mà đã đương nhiên rồi các vị. Đó là như thế. Nhưng mà để cho các vị hiểu hơn về một vấn đề, để không chủ quan khi hôm nay là chúng ta được một cái gì đó, một cái lá lá số tử vi nó tốt hay là một cái sâm thượng thượng gì đó, cũng như không có bi quan là khi gút sâm hạ hạ hay là tử vi năm nay nó không được tốt, hay là năm nay cái số mình ngay cái độ tuổi gì đó nha. Thì những cái này không chủ quan và không bi quan, cho nên tôi mới chia sẻ với các vị về cái bài nói chuyện này. Sự thật riêng tôi cũng cảm thấy tử vi là một trong những điều mà gọi là để mà gọi là cũng như là tiên đoán về cái số phận vận mạng của một con người đó cũng rất là hay chứ không phải là dở đâu. Tôi không nói hoàn toàn đúng nhưng mà nó hay, bởi vì tử vi dựa vào kinh dịch nè, dựa vào thuyết âm dương ngũ hành và can yếu tố của các tinh tú rồi mọi thứ đó, để người ta đưa ra cho các vị. Cho nên là nếu mà chưa biết về triết lý của Phật giáo á, thì nghe qua những cái người tiên đoán về tất cả những cái số tử vi của một con người đó thì nó có nhiều cái hấp dẫn lắm chứ không phải là chuyện bình thường. Phải nói là rất là hấp dẫn. Sự thật con người chúng ta phản ánh được bao nhiêu phần trăm là chúng ta chưa biết, nhưng mà trước hết những người đó họ nói một cách rất là bài bản, và nó cũng có những cái mà chúng ta thấy cũng có trúng trúng về cái con người của mình ở trong đó. Bởi vì người ta cũng chiết tính dựa theo cái kinh nghiệm của một cái số đông mà qua quá trình mà người ta hình thành nên mà. Cho nên cơ bản nhất dòng đời của con người nó người ta tiên đoán cho cái vận số của mình, hay là tương lai, hay là cuộc đời của mình. Bên cạnh đó người ta có những cái quan điểm về số mệnh, số phận nó dựa vào một vài cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà hầu như tất cả những cái quyết định đó hay là tư duy về điều đó nó mang cái nghĩa bị động hơn là chủ động. Bị động có nghĩa là sao? Cái đó dường như cái đã diễn ra rồi về yếu tố của nhân và quả, và dường như cái đó là cái kết quả tất yếu của một vấn đề hơn là cái vấn đề để là nó có một gì tác động về bên ngoài, về cái mới. Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Nhưng mà giữa quan điểm về số phận hay là dựa trên tử vi để nghĩ về cái số phận cuộc đời của mình á và Phật học á, là nó có những cơ sở để chúng ta có thể dựa vào, để chúng ta hiểu về nó, để chúng ta đánh giá về nó. Nhưng mà nhìn về góc độ của Phật học, nó sẽ giúp chúng ta sẽ tương đối trọn vẹn hơn. Tôi đưa cái mẫu số công thức tương đối nó là như vậy. Về cơ bản, về số mệnh, số phận, định mệnh rồi này kia đó, thì nó có một cái công thức như vậy nè. A sẽ là A. Tôi cho một công thức cơ bản thôi. Đó là quan điểm theo cái nghĩa bắt phong trần, phải phong trần. Tức là định mệnh con người như vậy, số phận con người như vậy, sẽ ra là như vậy, cuộc đời sẽ như vậy, không khác được đâu. Cho nên A sẽ suy ra là dẫn đến là A cộng A vậy đó, bằng A vậy đó. Tức là A nó sẽ là A. Nhưng mà đối với quan điểm Phật học á, thì A nó sẽ ra cái gì? Hả? A nó ra vô số. Nó ra B, C, D, D, E, F. Tôi cho một công thức gì đó. Công thức trên đà ban đầu về các quan điểm về triết lý của phương Đông về vận số mọi thứ đó, A nó sẽ ra A. Nhưng mà các vị nhớ công thức này tôi đưa ra, A nó sẽ ra A. Rồi giống như cái bạn nào nãy nói đó, A phẩy, rồi B phẩy, rồi C, D, E, F, G. Tất cả mọi thứ là hàng loạt kết quả. Cái này nó không dựa vào một tiêu chuẩn nào hết. Nhưng mà các vị nhớ, khi tôi đưa ra một cái tiên đề hay là một cái công thức như vậy để cho các vị dễ so sánh, Để so sánh về cái nghĩa này, tôi sẽ trao đổi với các vị về một số vấn đề. Tại sao A là A? Và trong Phật học cũng phải chấp nhận có những cái A là A trong khác được. Nhưng mà không phải là chỉ A thôi, nó còn A phẩy B, C, D, E, F. Tại sao là như vậy? Trước khi giải thích vấn đề này, tôi chia sẻ với các vị một điều. Cách đây vài năm, có một người Phật tử từ miền Bắc vào đây để gặp tôi. Thì cô này có kể một việc là gia đình cô trước khi biết đến Phật Pháp, và đặc biệt nhất là biết đến các bài nói chuyện của tôi ở trên mạng, thì gia đình rất là tin tử vi. Có một ông thầy tử vi rất giỏi và giống như là một cái vị hộ mệnh cho gia đình vậy đó. Một cái vị là bất cứ những việc gì, công việc của gia đình đều là dựa vào thầy tử vi này. Thì thầy tử vi có coi hết cái vận số của những người thân trong gia đình. Thì trong đó gia đình có mấy đứa con đó, thì trong đó cái thầy tử vi có coi một cái đứa con trai, thì năm là 10 tuổi làm sao, 15 tuổi làm sao, 18, 20 tuổi làm sao, rồi 30 sau này làm sao. Thì sau đó chẳng may năm cái cậu trai này 17 tuổi bị tai nạn xe và mất đi, qua đời. Thì gia đình vô cùng đau khổ. Trước đó là gia đình chuẩn bị cho đứa con đi sang nước ngoài du học, các kế hoạch đồ dự trù đàng hoàng, và gần như là nó phản ánh trọn vẹn cái lá số tử vi mà thầy tử vi đã cho. Khi mà đứa con trai mất á, gia đình suy sụp hoàn toàn. Tức là mọi cái gì đã ước mơ, mọi chuyện dựng lên của một tương lai, của một gia đình, của một tiền đồ nào đó sáng lạng cho bản thân cũng như các cái thế hệ tương lai của mình, hoàn toàn bị sụp đổ. Và cô đau khổ tuyệt vọng và gần như muốn chết đi được. Thì trong thời điểm đó, cô lại may mắn được người ta giới thiệu các cái bài giảng của tôi. Và sau khi cô nghe một số bài giảng liên quan đến cái nghiệp định mạng hay là mọi thứ số phận và nhiều thứ, cái triết lý Phật giáo, thì cô dường như lấy lại cái sức lực trở lại và phục hồi. Sau vài tháng ổn định thì cô đã bay vào đây gặp tôi. Và cô thói thưa rằng là trước khi con biết đến đạo Phật, con gần như tin tuyệt đối vào điều này, tức là tin vào tử vi. Nhưng kể từ khi đứa con của con như vậy thì cái niềm tin tử vi của con bị sụp đổ. Và bây giờ con chỉ còn nương tựa vào Phật Pháp thôi. Và con tin rằng là Phật Pháp có thể giúp con để chuyển hóa, để mà gọi là cho con một hướng đi để tiếp tục. Chứ còn bằng không là con mất phương hướng và sẽ gục ngã giữa cuộc đời. Vậy thì tôi nói với các vị rằng là cái việc tử vi để mà định đoạt cái số phận của mỗi con người đó, thì người ta chỉ mang cái nghĩa là một công thức chung thôi. Còn trong công thức chung đó, nó có vô vàn các cái yếu tố mà gọi là khác biệt nhau. Bởi vì sự thật với các vị, theo được người ta thống kê á, tử vi chỉ có khoảng trên 500.000 lá số thôi. Khoảng trăm, nên trăm, 500.000 lá số. Và vì vậy nếu chia ra cho 7 tỷ người thì mỗi một lá số được lặp lại với khoảng hàng trăm hàng ngàn người gì đó. Tức là nó sẽ được lặp lại, tại vì nó hơn 500.000 nó hết thôi chứ. Thì ở đây người ta lấy như một cái mẫu số chung, một công thức chung về một vấn đề. Trở lại tôi muốn nói với các vị gì? Vậy thì nếu mà chúng ta xem tử vi, chúng ta nghĩ rằng người này sẽ đến tuổi đó như vậy, như vậy, như vậy, và cuộc đời sẽ như vậy, như vậy, thì đến nếu 17 tuổi bị tai nạn qua đời thì như thế nào? Chúng ta trả lời như thế nào về cái nghĩa của tử vi? Như vậy tử vi đưa ra một cái đó là như một tiên đoán, còn người này có phản ánh được với sự tiên đoán hay không là một vấn đề khác. Có phải không? Nên nhớ, nhưng mà tôi không có cho rằng cái việc mà gọi là tử vi nó không có ý nghĩa nhất định. Tôi là người Phật giáo, tôi không quá lệ thuộc, nhưng tôi cũng hiểu một mức độ cơ bản cái nghĩa nó như thế nào. Phải nói rằng Tử vi cũng có thể tiên liệu được một số các tình huống, các vấn đề mà bản thân của mình là một cái người gọi là hiểu về cái vận mệnh, vận số, thì sự tiên đoán này nó không phải là không có. Sự thật rằng về số mệnh của chúng ta hay là vận mệnh của chúng ta, dù dựa trên tử vi hay là dựa trong một vài sự tiên đoán bói toán nào khác để đánh giá về vận mệnh hay là số mệnh, nó cũng phản ánh một phần không nhỏ. Trên cơ bản là nó như vậy. Ví dụ bây giờ một người sinh ra trong cuộc đời có thể vận mệnh là như vậy thì dĩ nhiên rất khó để có thể làm khác đi. Tôi ví dụ một người sinh ra bị tật nguyền, xin lỗi, ví dụ bị tật nguyền về đôi chân, thì người này không thể nào có một nguyện vọng để trở thành một vận động viên là bóng đá hay là một vận động viên điền kinh giỏi nhất được, đúng không? Có thể nào không? Ví dụ bây giờ cái vận mệnh người này sinh ra bị tật nguyền như vậy, thì thật ra mà nói, để có một cái định mệnh, định số để trở thành một cái vận động viên thể thao như là bóng đá, là điền kinh hay là gì đó thì vô cùng khó. Mà nhất là để trở thành những người mà gọi là giỏi. Một người sinh ra, xin lỗi, là không được đẹp mà gần như là thị nở đi, thì không thể nào nói rằng người đó có thể trở thành hoa hậu mai này. Có lý do không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trên cơ bản nhất, định mệnh, định số hay là số phận nó cũng có một phần chứ không phải là không. Dĩ nhiên con người ta hay nói cái câu là nỗ lực phấn đấu để thay đổi vận mệnh. Cái này có không? Có, tôi không phủ nhận. Nhưng mà tôi hỏi đó ha. Nhưng mà tôi nói thật với các vị á, cái này chúng ta phải hiểu hai mặt. Dĩ nhiên là Lưu Bình cũng nỗ lực phấn đấu hết mình để có thể trở thành một trạng nguyên, nhưng mà với điều kiện cái chỉ số IQ phải tốt, có không? Nếu mà chỉ số IQ của Lưu Bình bất bình thường thì cái hành động của Dương Lễ như vậy cũng tác động như vậy, nhưng mà rất khó Lưu Bình trở thành một trạng nguyên, đúng không? Vậy thì trên cơ bản Lưu Bình phải có nhân tố, phải có khả năng, phải có một cái thực lực nào vốn có, tức là cái hạt giống về thiên tài, về trí thông minh, về cái gì trong chính con người của Lưu Bình, đúng không? Ví dụ bây giờ một cái người gọi là chỉ số IQ thấp quá, hoặc là nó có vấn đề khoảng 28 thì tác động như thế nào để trở thành trạng nguyên? Hả? Các vị nên nhớ, đây là những điều tôi nói. Tôi nói để các vị thấy gì? Nhân tố của một con người để trở thành cái gì đó, và nghiệp lực ràng buộc con người để không thể trở thành cái gì đó. Đây là một điều chúng ta nên lưu ý. Vậy thì tôi đưa đa dạng ra các vấn đề để các vị thấy rằng dưới góc nhìn của Đạo Phật là một cái nhìn rất là tổng quát và phản ánh đúng nghĩa về các giá trị chân lý của nó, chứ không phải là chuyện bình thường. Đạo Phật dựa vào học thuyết nghiệp để giải quyết tất cả các vấn đề về số phận, số mạng, định mệnh của con người, phải nói là như vậy. Và các cái quan điểm này, xin thưa, nó đều nằm trong cái ý nghĩa của học thuyết nghiệp của Đạo Phật một cách rất là trọn vẹn, và nó chỉ giải quyết một phần trong nghĩa của học thuyết về nghiệp thôi. Chỉ có học thuyết về nghiệp nó mới giải quyết các vấn đề một cách trọn vẹn nhất. Cho nên tôi nói với các vị, A ra A là hợp lý, chứ không có nói là không hợp lý. Nhưng mà nếu chỉ có A và ra A thì chưa giải quyết được các vấn đề. Phật học A ra A cũng đồng ý chứ không phải là phủ nhận. Nhưng mà A có thể trở thành A phẩy, có thể thành B, B phẩy, C, D, E, F. Đây là điều tôi muốn chia sẻ với các vị. Và những người học Phật dựa vào điều này để chúng ta giải quyết các vấn đề một cái cách gọi là có trí tuệ hơn, và tăng cái niềm tin của mình để vững chãi hơn trong cuộc sống. Nhất là quá nhiều các thông tin và nhất quá nhiều các cái điều mà gọi là tiêu cực đang tác động cho mỗi người chúng ta hàng ngày như vậy, rất là phức tạp. Tôi thấy không khéo chúng ta sẽ bị coi như là bị khuynh đảo tinh thần và bị mất phương hướng cuộc sống đó. Tôi phải nói là cái này là một lời rất là chân tình. Tôi cho các vị thấy một trường hợp, nếu đứng về số phận nha, mà nói cái chàng Nick cách đây vài năm, cái chàng trai mà không có tay và chân á, thì khi được mời sang Việt Nam để gọi là một biểu tượng truyền cảm hứng trong một giai đoạn, thì thiệt ra thì khi anh về đến Việt Nam, tôi cũng từng theo dõi ít nhiều trên các cái cổng thông tin, và mình cũng rất là bất ngờ cũng như khâm phục một con người như vậy. Đầu tiên mình nhận diện là một con người không có tay và chân. Thiệt ra nếu bản thân mình rơi vào trường hợp như vậy thì đúng nghĩa là mình không biết phải làm gì, hoặc có thể mình đã chết trước khi tuổi trưởng thành rồi. Khi mình đã hiểu ra một điều, mình hoàn toàn trở thành bất lực và thiệt thòi trong cuộc sống. Nhưng anh lại là một người khác đi. Mặc dù không tay và không chân, nhưng mà anh bơi lội được. Anh tự té và đứng lên được. Và một mức độ nào đó anh cũng có thể tự chăm sóc bản thân anh trong một cái việc mà gọi là trong điều kiện cho phép nào đó, và cái sự mà gọi là tận dụng những cái gì có được trên cơ thể của anh có thể làm được. Và nhìn anh với một cái cảm quan là người rất là lạc quan, người không có phản ánh tủi nhục và đau khổ nha. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái mà chúng ta nhận ra ngay là một chàng trai không tay không chân, nhưng mà nó không phản ánh sự đau khổ trên gương mặt, nó không có phản ánh sự mất ngủ và nỗi niềm sầu khổ trên đôi mắt. Dĩ nhiên trong thâm sâu của nỗi lòng, khi một con người rơi vào trường hợp đó, những cái mặc cảm mà vốn có đó chưa phải là nó thể nó nhạt nhòa hết đâu. Ai cũng vậy thôi. Chúng ta chôn vùi những cái niềm đau, nỗi khổ, những tủi nhục, những mặc cảm, những sự xúc phạm mà chúng ta bất lực đó, dồn chứa trong một con người trước khi chúng ta có thể chuyển qua và chiến thắng nó đó, là cái này vốn có. Tôi hãy nói là như vậy. Cái này nó vốn có trong một con người. Dĩ nhiên nó có một cái gì đó, một bản lĩnh, một cái ý chí tuyệt vời để kiềm chế, đè nén, vượt qua, để cái đó nó trở thành những hạt giống mà chìm sâu trong tâm thức, hay là có thể tạm thời lãng quên trong một lý do nào đó, chứ không hẳn là chấm dứt đi. Tôi nói với các vị này như vậy. Nhưng mà khi anh đi cả thế giới này, anh đi truyền cảm hứng không biết bao nhiêu người, và tôi cũng thỉnh thoảng hình dung về biểu tượng của anh để như một động lực cho chính bản thân mình. Những lúc mình gặp thử thách khó khăn thì mình hình dung ra những con người như vậy. Một con người không tay không chân, nhưng mà ý nghĩa cái bản lĩnh sống tuyệt vời, từ lời nói, từ cử chỉ và từ kinh nghiệm vốn sống của anh để truyền tải được cho những con người mà gọi là vốn yếu đuối, hay là vốn có đầy đủ tay chân mà ý chí kém cỏi, hoặc là dễ dàng bị gục ngã trước tất cả những thử thách khác. Thậm chí có những người chưa thật sự là hoàn hảo hay là xinh đẹp như mong đợi, nhưng mà chúng ta không hề có nghĩa là tệ hại đến độ như một chàng nít mà không có tay chân như vậy. Dù sao chúng ta cũng rất là dễ coi một cái ngoại hình tương đối, một cái điều kiện cho phép rất là ổn, nhưng mà đôi khi chúng ta lại không có một ý chí để vươn lên. Mình nhìn những hình ảnh đó, nếu mình đứng về mặt cái học thuyết về số phận, chúng ta không giải thích được. Số phận của những người này là bỏ đi, trở thành những người chỉ biết nương sống nhờ vào người khác, rồi tuổi thân tuổi phận, rồi thậm chí ra ngoài đường ngồi, nếu cần tối thiểu đi ăn xin, hoặc là sống nhờ sự giúp đỡ của nhà nước trợ cấp, hay là những cái tổ chức nào đó. Chứ mình không nghĩ rằng những con người này họ đang đem cái sức của họ để cống hiến, để họ nhận được những đồng tiền thù lao tương xứng bằng cái cái sức lao động và sự cống hiến của họ. Chúng ta không thể tưởng tượng được như vậy. Vậy thì đứng về cái mặt số phận nhìn vào người này thì chúng ta lý giải gì như thế nào? Ủa, người này không có lý do để trở thành những người nổi tiếng. Những người này không có lý do để trở thành cái người mà một số đông phải lắng nghe, phải học hỏi, phải nương vào cái hình ảnh đó để tự động viên khích lệ mình. Vậy thì các vị trả lời như thế nào về điều đó? Việt Nam chúng ta có một cái cô bé trước đây á, gì cô này tên Dương Dương gì đó đúng nhá. Hả? Hướng Dương hả? Vậy. Cái cô bé Xương Thủy Tinh, hình như cô mất rồi đúng không? Phải nói một cô bé này tôi cũng khâm phục không khác với chàng ấy. Phải nói là cô không có ngồi được. Xương Thủy Tinh có nghĩa là một tháng như vậy tương đối là gãy tay gãy chân 2-3 lần. Tại vì xương thủy tinh nó giòn như bánh tráng vậy đó. Mà cô này chỉ nằm lăn lóc thôi, chắc là chiều cao cổ khoảng chừng 8 tấc đến 1 mét gì đó. Tôi nhớ là diễn tả không lầm là vậy. Và cô nằm lăn lóc trên chiếc chiếu và cô sử dụng cái laptop của mình. Thay vì những người như vậy thì chắc là sống dựa vào sự săn sóc của cha mẹ và người thân thôi đúng không? Nhưng mà thật ra cô lại trở thành một cái con người tuyệt vời các vị. Trở thành giám đốc của một trung tâm mà để mà giúp cho trẻ khuyết tật. Rồi những người mà gọi là cần công việc mà để kiếm nghề nghiệp làm theo dạng mà gọi là điều kiện bản thân nó khiếm khuyết á. Thì cô làm cái công ty dường như là giấy á, thiết kế bông giấy hay là hình giấy đồ đó, tất cả mọi thứ đại khái là như vậy. Và cô nói chuyện tiếng Anh là coi như là như gió, sắc sảo vô cùng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng một cái cô bé như vậy, thay vì sống chờ chết và nương tựa vào những người thân để trở thành gánh nặng hay là để nhờ người khác chăm sóc, thì cô trái lại trở thành cái người chăm lo cho công ăn việc làm, nhất là dành cho những cái trẻ em hay là những người khuyết tật không biết bao nhiêu người, và tạo ra cái nguồn sống. Vậy thì những con người như vậy đứng về mặt số phận chúng ta sẽ giải thích như thế nào? Nếu đứng về mặt số phận những người này bỏ đi có làm gì được đâu, bản thân còn chăm sóc cho mình không xong nữa. Nhưng mà cái này người ta chẳng những chăm sóc cho mình mà còn lại là tạo cái nơi nương tựa cho biết bao người. Đây là một cái điều mà gọi là đặc biệt. Những trường hợp như thế này chúng ta phải lưu ý. Vậy thì chúng ta lý giải như thế nào về số phận, số mệnh của con người trong những trường hợp này? Tu viện chúng ta có một cái người Phật tử mà cũng qua đời rồi. Cái người đó là thầy Đạt Pháp Danh này, Tường Hạnh. Thì cái cô này thật ra mà nói là cổ bị giống như bệnh hả? Khánh Hạnh. Là cổ giống như là bị bệnh hủi vậy đó các vị biết không? Cổ không có tay, cổ không có mấy ngón tay, dường như chân cũng như vậy. Lần đầu tiên cổ đến chùa, cổ dùng một khoản tiền cổ cúng dường tôi không nhận. Tôi nói thật mà, lần đầu tiên hơn 10 năm trước thì cổ đến đây, cổ quy y rồi sau đó cổ gửi một khoản tiền để cổ cúng dường, tôi không nhận. Tôi nói là thầy không nhận tiền của cô. Tại vì thầy là dù sao đi chăng nữa thầy biết rằng là cái chuyện cúng dường là chuyện phát tâm của mỗi người. Nhưng mà với cái tình huống thực tế này của cô, thầy phải là người giúp đỡ cô chứ không phải là thầy nhận từ cô. Cho nên thầy không nhận. Thì lúc đó cổ đang ngồi nói chuyện với thầy, cổ mới khóc. Cổ nói là con xin thầy hãy hoan hỷ nhận cho con. Bởi vì con biết con sanh ra cuộc đời không giống ai, là do nghiệp chướng, cho nên con mới bị thân phận như thế này, cuộc đời con mới thiệt thòi như thế này, đau khổ như thế này. Nhưng mà nhờ Phật Pháp con hiểu được và con cố gắng để thay đổi nghiệp của mình bằng cách là tự đi làm để kiếm tiền và trả một khoản tiền nhất định cho người chăm sóc và nuôi mình. và bên cạnh đó phần còn lại đi làm từ thiện, đi cúng chùa. Phải nói một con người mình phải nói nể phục. Khi cô nói đến đó, tôi ngậm ngùi, tôi nhận đồng tiền của những người như vậy. Chứ xin lỗi những người như vậy, thật sự mình biết họ cúng, họ có phước theo cái nghĩa như vậy, nhưng mà thực tế là thông thường tôi không có nhận. Tôi nói các vị như vậy. Cho nên là tôi nhận là vì sao vậy? Vì nguyện vọng của cô này hiểu được mọi thứ về nghiệp, về phước, và muốn chuyển nghiệp, muốn làm cái điều gì đó cho cuộc đời, thì mình sẽ hỗ trợ bằng lòng chân thành, bằng tâm của những người học Phật, để giúp cho người thay đổi về vận số của họ, cũng như họ cảm thấy họ tự tin hơn trên cuộc sống này, khi họ không phải là người sống bám vào người khác. Vậy thì các vị thấy rằng với cái hình ảnh này tôi nêu ra để các vị nhìn về cái nghĩa của gọi là số phận, hay là định mệnh, hay là quan niệm về học thuyết của nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ thấy rằng nghiệp nó khác đi với quan niệm của định mệnh hay là số phận. Định mệnh và số phận là chúng ta như vậy, nhưng mà chưa có cái gì xác định rõ hết á. Và nếu con người của mình có thể tinh ý hơn, nỗ lực hơn, có thể chuyển nghiệp hay là tận dụng những cái ưu điểm của mình vốn có để làm một cái điều gì đó. Chàng Nick nếu suy nghĩ để trở thành một vận động viên hay là một cái người gọi là đánh boxing là sai lầm. Cái cô Ánh Dương có thể nguyện để trở thành một cái gì đó như một cái sự vận động mạnh là sai lầm. Người ta sẽ chọn một cái gì theo vốn ưu điểm của mình vốn có, hay là cái có thể để trở thành. Đây là cái mà tôi nói với các vị hồi nãy. Đá không có ngọc thì đẽo mãi cũng không thể thể ra lộ ra ngọc được. Và một người không có nhân tố thì xin lỗi thật lòng, có đào tạo cách mấy cũng rất khó để trở nên một cái gì như nguyện vọng. Vì vậy cả hai yếu tố này, về định mệnh, về nghiệp, thì tôi sẽ cảm thấy rằng quan điểm về nghiệp sẽ giúp cho chúng ta có những cái quyết định về cuộc đời và số phận mọi thứ của mình là tuyệt vời hơn, trong đó bao gồm kể cả ý chí phấn đấu của con người. Dĩ nhiên những con người có mặt giới hạn về bản thân không phải là không lệ thuộc đến cái nghiệp quá khứ đâu, hay là gọi là số phận định mệnh của họ đâu. Định mệnh trớ trêu đưa ra cho họ cuộc đời như vậy, nhưng mà quan niệm của chữ nghiệp rằng là cuộc đời như vậy nhưng mà có thể thay đổi được. Thay đổi được tùy vào cái con người của mình, là đánh giá những cái mặt ưu điểm của mình và những cái mình có thể trở thành được, chứ không có thể miễn cưỡng mong ước đặt cái vấn đề chuyển nghiệp mà theo cái góc độ gọi là cơ thể, bản thân và điều kiện không cho phép. Nhớ là như vậy, chúng ta không có chọn một cái cách gọi là nó nghịch lý như vậy, tức là chuyển nghiệp mà chuyển nghiệp theo cái góc độ tích cực. Trở lại vấn đề, tôi có nhớ một câu chuyện về nói về cái vấn đề mà là số phận, hay là để mang cái nghĩa là bối toán cho một vấn đề. Trong câu chuyện nó như vậy, có một vị tướng quân trước khi có một trận đánh quan trọng, và về thực lực thì bản thân ông ta đánh giá rằng là đội quân của ông ta gần như kém hơn cái kẻ địch một phần nào đó. Cho nên để gọi là khích lệ tinh thần của ba quân, thì trên cái đường hành quân ông đi ngang một cái đình, cái đền rất là linh thiêng, cái đền rất là linh thiêng. Và lúc đó ông mới cho ba quân cùng đi vào nơi đó để mà bói thử, hay là xem quẻ thử, coi là cái trận đánh của mình diễn ra thế nào. Thì trước khi ông đưa ông thải cái gì đó, cái quẻ đó, giống như miếng đồng tiền rồi đó không, keo phải không? Keo. Tôi không làm này cho nên tôi không nhớ kỹ lắm. Miếng đồng tiền đó, thì ông mới nói với ba quân rằng nếu hôm nay mà ta thải một miếng đồng tiền này lên, nếu tất cả cùng sắp và cùng ngửa thì đoàn quân chúng ta sẽ chiến thắng. Còn nếu ngày hôm nay trong cái quẻ này mà có một miếng sắp hoặc một miếng ngửa thì chúng ta sẽ chiến bại. Thì tất cả những cái người trong cái đội quân của ông đều nôn nao để chờ đợi cái quẻ nó lên như thế nào. Thì ngày hôm đó ông thải quẻ lên thì xuống là 2 đồng tiền cùng sắp. Và lúc đó ông đã tuyên bố với tất cả các cái vị trong cái đoàn quân của ông rằng là chúng ta sẽ chiến thắng kẻ thù. Và lúc đó trong tinh thần của mọi người đã xác định rất rõ ở đây là thần linh mách bảo rồi và thần linh hỗ trợ rồi, cho nên là trong cái ba quân đó, rất là hừng chí lên và quyết tâm để mà gọi là mang về thắng lợi. Và thật sự ngày hôm đó mặc dù đoàn quân của ông so ra với giặc thì kém hơn, nhưng mà cuối cùng rồi ông chiến thắng một cách dễ dàng. Sau khi trận chiến xong rồi trở về nghỉ ngơi thì cái người cận thần mới hỏi với cái vị tướng quân rằng, cái vị mà phò trợ á, mới hỏi vị tướng rằng là ngài nghĩ rằng trận chiến này chúng ta sẽ được thần thánh phò trợ nên có một chiến thắng vẻ vang như vậy đúng không? Thì lúc đó vị tướng quân mới móc trong người ra cái đồng tiền. Thật ra đồng tiền là 2 mặt giống nhau. Thật ra đó là một cái bài học vô cùng lớn cho chúng ta. Rồi, trước khi tôi đi kết luận vấn đề này, tôi có nhớ câu chuyện ở Việt Nam của mình có một câu chuyện gần như tương tự như vậy. Đó là gì? Câu chuyện gì? Cái bài tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam chúng ta là bài gì? Nam Quốc Sơn Hà, có phải không? Và về lịch sử cái bài này nó cũng có nhiều cái việc mà gọi là thần bí. Chúng ta được biết rằng là câu chuyện này người ta cho đó là một câu chuyện được dựng lên từ Lý Thường Kiệt. Nhưng mà dựng hay không chưa biết, nhưng mà nó có một cái sự tác động rất lớn cho cái cuộc chiến của Việt Nam chúng ta và giặc. Như vậy thì trong cái cuộc chiến này nó mang cái nghĩa gì? Sự thật rằng trong một đêm đoàn quân của Lý Thường Kiệt đang đóng ở bên một cái bờ sông như vậy và trên cái một cái ngôi đền rất linh thiêng trong đêm đó lại vọng lên 4 câu thơ về cái bài thơ gọi là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, và xem như là một cái bài gọi là cái bài tuyên ngôn độc lập, bài khẳng định về chủ quyền độc lập của đất nước này, của người con Việt này. Như vậy thì trong đêm đó có những người cho rằng là Lý Thường Kiệt đã bí mật cho người lên đó giả tiếng của một vị thần linh nói lên là cái câu đó, hay là cái trong đêm đó có thể là một thần linh sự thật gì đó của hồn thiên sông núi của các vị vua hùng của gì đó làm nên cái việc đó. Mình không quá gọi là đặt vấn đề, nhưng mà sự thật rằng bài thơ đó có tác dụng. Tác dụng gì? Khi ba quân đang e ngại, lo sợ cái lực của giặc ngoại xâm và cái sức của mình không đủ sức để chống đỡ, thì những cái thần bí như vậy, những cái như vậy nó có thể tạo một động lực để giúp cho con người tăng thêm cái niềm tin và cái năng lượng mọi thứ và ý chí phấn đấu để đạt được mục đích của mình. Vậy thì đây là những cái câu chuyện thứ hai mà chúng ta thấy rằng cái nghĩa nó gần như là tương tự như những điều tôi nói. Và thứ ba đó là một câu chuyện thiền. Trong thiền nó có một câu chuyện như thế này. Một cái anh đó, ảnh rất là hoang mang cho cái số phận của mình. Không biết rằng năm nay mình được tốt xấu mọi thứ như thế nào. Cho nên anh đi gặp một vị thiền sư. Và vị thiền sư này thì đạo cao đức trọng, là thông hiểu Phật Pháp và mọi việc của thế gian. Cho nên anh rất là tin tưởng, anh mới về anh hầu chuyện với thiền sư. Thì thiền sư mới kêu anh xè bàn tay ra cho thiền sư coi. Thì thiền sư mới nhìn nó, đây là bàn tay là đường, đây là đường mạng đạo ha, đây là đường trí đạo ha, đây là đường sinh mệnh gì, đây là đường cuộc sống tình duyên gì đó vân vân. Xong khi nói xong rồi vị thiền sư mới kêu anh nắm tay lại. Thì anh này nắm tay lại thì vị thiền sư mới hỏi là chỉ tay mà hồi nãy tôi xem anh đó hiện giờ ở đâu. Thì anh này bất ngờ trả lời một câu là chỉ tay nằm trong tay con hết rồi. Thiền sư mới nói rằng sinh mệnh nằm trong tầm tay của anh đó. Như vậy thì một câu chuyện thiền này để nói lên ý nghĩa gì? Thật ra mà nói, vận mệnh, số phận, sinh mệnh, mọi thứ của chúng ta đa phần nó nằm trong sự quyết định của mình. Phải nói là như vậy. Về cái việc mà gọi là số phận để đặt để mình có một thân phận khác, người này khác với người kia, điều đó không phải là không có. Nhưng mà một người có bản lĩnh, có trí hay là đủ cái tầm trầm tĩnh để hiểu được các vấn đề thì người ta sẽ sử dụng sinh mệnh của mình một cách thông minh nhất có thể. Các vị nhớ không? Sử dụng sinh mệnh của mình thông minh nhất một cách có thể. Đây là cái điều mà các vị nên lưu ý. Nghiệp là cái mà gọi là chúng ta thừa hiểu. Dĩ nhiên mỗi con người sinh ra trên cuộc đời, với học thuyết của Đạo Phật là có cái nghiệp quá khứ mới có cái thân phận này. Hoàn cảnh của chúng ta về gia đình, về tình duyên, về cuộc sống, về trí não, về sức khỏe, về công ăn việc làm, dĩ nhiên nó cũng có những cái nguồn gốc của nó, những cái lý do của nó. Nhưng mà học thuyết của Đức Phật cho chúng ta hiểu rằng một người có một cái nhân tố tốt, một người có cái phước phần thì người đó sẽ có vô số các yếu tố tích cực để giúp cho người đó đạt được mục đích của mình như những cái phước báo vốn có. Người không có đủ phước duyên về điều đó thì nó có vô số các trở ngại để làm chúng ta khó đạt được điều đó. Nhưng những người biết tận dụng sinh mệnh của mình một cách tốt nhất thì người ta có thể chọn lựa cho mình một hướng đi và để cho bản thân của mình có thể thành tựu một mức độ nào mà không để cuộc đời mình hoang phế. Những người gọi là yếu đuối hoặc là không có niềm tin về bản thân hoặc là không hiểu sâu về Phật Pháp, chúng ta dễ hoang mang và đánh mất mình để gọi là chạy tìm những cái lý thuyết mà gọi là nó không chính đáng như vậy. Cho nên ở đây người học Phật, các vị có quyền để tham khảo những cái truyền thống về các cái văn hóa tập tục tín ngưỡng bói toán này kia. Tôi không có phủ nhận các giá trị của nó, nhưng mà các vị dựa vào đó như là một cái quyết định số phận và cuộc đời của mình, đây là một quyết định chưa thông minh. Người hiểu được Phật Pháp có quyền tham khảo, còn nếu đủ niềm tin về Phật Pháp không cần tham khảo. Tôi nói cho các vị từng bước như vậy. Và các vị có đủ niềm tin để chúng ta đánh giá về cuộc đời của mình, và chúng ta biết rằng con người của mình sẽ sử dụng cái gì tốt nhất trong những cái mục đích, những cái ưu điểm mà mình vốn có trên cái cuộc đời này. Chúng ta không chọn những cái nghịch lý, không chọn những cái nó không phù hợp với giá trị bản thân. Tối thiểu nhất không còn tay chân cũng vẫn có thể làm được những điều tuyệt vời như chàng nít mà. Nên nhớ là như vậy. Thì ở đây chúng ta có tay có chân, chúng ta sẽ làm gì? Đầu óc chúng ta không được thông minh bằng người thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có được đầu óc thông minh nhưng mà tay chân chúng ta không được khỏe bằng người thì sẽ làm gì? Nói chung, mỗi người tự chọn lựa cái ưu việt nơi bản thân của mình để mình có thể phấn đấu hết sức có thể về phương diện đó, chứ không nên thụ động hay là bỏ cuộc, hay là mình có những cái mà bi quan, chán chường cho cuộc đời của mình. Tôi mong rằng là cái lời chia sẻ của tôi sẽ góp một phần cho tất cả các vị sẽ thấy rằng là định mệnh, số phận gì đó nó vẫn có, nhưng mà nó nằm một phần nào đó trong cái nghĩa về nghiệp của Phật giáo mà thôi. Còn mỗi người chúng ta dựa vào điều đó mang cái nghĩa để tham khảo thêm, để mà mình tự chỉnh đốn cái cách sống của mình cho hợp tình hợp lý, thì cái này nên. Ví dụ bây giờ năm nay cái số gì đó, tình duyên sẽ như thế nào đó, cuộc sống gia đình sẽ như thế nào đó, mình nếu nghe như vậy, mình biết cách chỉnh đốn để bảo vệ trong gia đình mình, từ cái cách cư xử cho đến mọi thứ nó tốt hơn, biết nhường nhịn, biết chăm sóc, biết quan tâm, biết tha thứ, biết hỗ trợ để gia đình được tốt hơn. Nếu điều đó được tiên liệu rằng gia đình hôm nay không được tốt lắm trong mối quan hệ gia đạo gì đó, rồi công ăn việc làm, sức khỏe của bản thân chúng ta, nếu hôm nay được tiên đoán rằng năm nay hạn đó, sau đó, số đó, lá tử vi vào tháng đó là ngũ hành như thế nào đó rồi gì đó, mà nó sẽ dẫn đến là năm nay sức khỏe gì đó, thì từ đầu năm cho đến cuối năm ăn uống kiêng cử đàng hoàng, ăn uống giờ giấc, ngủ nghỉ giờ giấc, và chọn lựa thức ăn một cách thích hợp, không ăn uống bừa bãi, không nhậu nhẹt bê bét, không tất cả những thứ này thứ kia, coi coi hôm đó sức khỏe coi như thế nào. Tôi nói với các vị, nếu được tiên liệu là sức khỏe không tốt thì đó cũng là cái cách để các vị dự phòng cho mình những cái điều đó, không phải là hoang mang mà là mình cẩn thận hơn, ăn ngủ giờ giấc hơn, biết đâu năm đó mà mình làm chuẩn như vậy còn khỏe hơn nữa, phải không? Rồi hạn chế, đừng có nhậu nhẹt, đừng ăn uống bừa bãi, đừng ăn uống mà thiếu khoa học, vân vân. Công ăn việc làm hôm nay như thế nào, nó có cái gì đó năm nay nó không được thuận bờm xuôi gió, biết không được thuận bờm xuôi gió thì đừng có nhảy vô đỏ đen, phải không? Đừng có nhảy vô mấy cái chuyện mà gọi là bài bạc này kia đó, nó cá độ đồ linh tinh, tức là mình biết phòng ngừa dự phòng, hoặc là mình đừng đầu tư một cách gọi là bừa bãi tùy tiện. Ví dụ vậy, mình rất là thận trọng trong việc quyết định đầu tư mọi thứ và làm ăn mọi thứ, mình thận trọng hơn. Thì tôi nói rằng dựa vào bói toán tử vi mà chúng ta biết điều chỉnh lại con người của mình, cuộc sống của mình, thì đó là điều tích cực. Còn dựa vào điều đó để buông trôi và có thể gục ngã bằng những lời tiên đoán một cách gì đó linh tinh thì không nên. Còn bên cạnh đó, nếu cho rằng gia đạo hôm nay tốt nè, tình duyên tốt nè, là công ăn việc làm tốt, nó tạo cho chúng ta một nguồn năng lượng. Cái niềm tin nó có, nó sẽ giúp cho chúng ta có một nguồn năng lượng, và chúng ta không phải là do họ nói tốt mà mình tốt, mà mình biết rằng tinh thần của mình được tốt á, mình dựa vào cái đó để mình phát huy những công việc của mình một cách hợp lý, đúng thời. Mình tạo thêm những nguồn năng lực, mình làm mà mình tin cậy mình sẽ thành công, mình làm mình tin cậy mình sẽ có hiệu quả, mình làm mình sẽ có cơm ăn áo mặc, mình làm mọi việc tốt hơn, thì trong cái quá trình thực hiện công việc của mình, mình sẽ được thoải mái, vui và tự tin, nhưng không chủ quan. Không chủ quan có nghĩa là bói thành công là năm nay thành công. Các vị đừng ảo tưởng như vậy. Nếu dựa vào những điều này để tăng thêm cái hiểu biết cho cuộc sống thì tốt. Cũng vậy, các vị có thể đi xem nhân tướng học, các vị có thể đi xem về cái vấn đề gì đó mà nói mình là ngũ nhạc tam đình gì đó, hang lưỡng quyền là nhân chung gì đó, tất cả mọi thứ người ta nói, rồi âm thanh ngôn ngữ gì đó người ta nói là vậy, nghe qua những điều đó tự phản ánh để điều chỉnh mình. Nhớ hãy điều chỉnh những cái theo chuẩn mức, nó sẽ giúp cho mình hoàn thiện hơn, hoàn thiện về nhân cách, về tư cách, về ngôn ngữ, về ánh mắt, nó sẽ tạo cho chúng ta có những cái tốt hơn trong vấn đề tương giao, trong xã giao, trong làm ăn, trong đối diện với tất cả những bạn bè, khách quan. Những cái đó nó giúp chúng ta để điều chỉnh mình thì tuyệt vời, chứ không mang cái nghĩa ỷ lại hay là bi quan trong những cái mà văn hóa, thuật bói toán này kia vốn có. Những cái nó góp cho chúng ta tăng thêm cái phần, thêm hoa cho cuộc sống, thêm những cái gì tốt hơn cho cuộc sống chúng ta. Trong khi cái lõi của các vấn đề là đạo Phật đã nắm rồi. Đạo Phật là một cái lõi, là cái tinh hoa của tất cả mọi vấn đề. Còn tất cả những vấn đề xung quanh là thêm hoa, thêm cái gì đó để mà gọi là nó đa dạng cuộc sống. Người học Phật chúng ta cần nắm vững những cái này. Mỗi một cái nó góp chúng ta hoàn thiện về một chút. Hoàn thiện về nhân cách, hoàn thiện về tư duy, hoàn thiện về lối sống của mình. Và nhất là dựa vào lời Phật dạy, biết điều chỉnh lối sống, dựa vào nhân quả, dựa vào học thuyết nghiệp, để chúng ta có thể chỉnh đốn mình và tự chuyển hóa, và biết tận dụng những ưu việt của bản thân để chúng ta làm điều gì đó, biết kiềm chế những mặt hạn chế của mình, biết bỏ qua những cái mặc cảm, những niềm đau nỗi khổ về những mặt hạn chế của mình để tự vươn lên, để đứng vững hơn trong cuộc sống. Tôi mong rằng các vị Phật tử phải nắm được cái cốt lõi của vấn đề này. Các vị phải tự tin vào trong cuộc sống của chính mình, có bản lĩnh hơn, đừng nhẹ dạ cả tin và yếu đuối trước tất cả những nguồn thông tin nó đa chiều và nó phức tạp quá. Những người Phật tử cứ dựa vào đôi bàn tay của chúng ta, dựa vào đạo đức của chúng ta, dựa vào sự lương thiện và sự tu tập của chính mình, nhưng không được quyền nhu nhược. Cái này là tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tôi sẽ giảng một bài giảng trong thời gian tới mà tôi không biết thời điểm nào. Đó là bài giảng đi với ma là mặc áo giấy. Đây là một bài giảng thật lòng để góp phần cho tất cả các vị. Những người Phật tử không được yếu đuối theo dạng sự lương thiện mà gọi là một chiều của chúng ta, tiêu cực của chúng ta. Nhất là cuộc sống hôm nay, nó rất là dễ dàng phức tạp và dễ dàng làm khủng bố tinh thần của tất cả các vị. Những người học Phật phải vững tin, có chánh kiến, có đạo đức, nhưng không được yếu đuối nhẹ dạ cho bất cứ mọi trường hợp nào trong cuộc sống, để mình có thể được ổn định hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn học tu, bình an trong cuộc sống, để có được sự hạnh phúc lâu dài. A Di Đà Phật. Cho nên các vị làm gì mà hên xui, ta nói rồi, làm gì? Làm xinh xăm. Đó. Cái nghĩa là nó không có chắc chắn cái gì hết á, nhưng mà chơi vậy thôi. Thì chuyện đó nếu mà chúng ta cứ xem như là chuyện chơi thì cũng được. Bối bài, xinh xăm, hay là thậm chí có một số người coi chỉ tai, thậm chí nhìn tổng quan hơn, gọi là nhìn về nhân tướng học, đúng không? Nhìn về ngũ quan, về ngũ nhạc gì đó, về các cái tam đình gì đó hen, tức là đủ cái dấu vết trên gương mặt của mình để xác định cái cuộc đời của mình á, nửa gì đó, nửa đời ban đầu, vận mạng nửa thời sau gì đó, đó, tất cả mọi thứ cũng hay. Nói chung là chúng ta xem cái đó, nếu mà một người trầm tĩnh xem để biết chỉnh đốn mình, xem để mà gọi là biết sửa mình, tôi xem đó là cái hay đó các vị. Nếu các vị nhìn về nhân tướng học, các vị coi về vấn đề tử vi cũng có thể, để nó giúp cho các vị điều chỉnh những hành vi, ngôn ngữ, lời nói, thái độ, cử chỉ, và thậm chí điều chỉnh tới cái nhìn, cái giọng nói, nói chung là mọi thứ của chúng ta. Nếu các vị tinh tế thì các vị lấy cái đó để điều chỉnh mình tốt hơn, thì cái này tôi thấy nó rất khoa học. Nó rất là tâm lý và tâm lý chuyên sâu luôn. Còn nếu mà chúng ta lấy cái đó để mang cái nghĩa là dựa vào đó để hên xui được mất á, thì cái đó nó cũng chưa có cái gì gọi là xác định lắm. Tôi nói với các vị như vậy. Dĩ nhiên những điều này tôi cũng có thể có xem qua, tức là tìm hiểu qua, chiêm nghiệm, và thậm chí là có thể là kinh nghiệm một số những người xung quanh về các vấn đề đó. Cho nên tôi muốn cho các Phật tử của chúng ta có một cái cảm nhận tổng quát về vấn đề này. Khi cuộc sống quá nhiều áp lực và trải qua 2 năm biến cố về Covid và hậu Covid, dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến đời sống của đại bộ phận con người chúng ta. Nền kinh tế gần như đang bị lao đao, trong đến ngoài nước gần như là như vậy. Lại ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp từ chiến tranh,